Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Lối tháo gỡ của người áo đen thật là nhanh nhẹn, nhưng vừa gỡ xong đòn thứ nhất thì đòn thứ nhì đã tới. Đúng vào lúc đó thì cả hai đều chạm vào mặt đất, và bởi vì mặt đất đột ngột cản ngang cho nên người áo đen tức thì thất thế, để cho một cánh tay phải phải lọt vào cái thế gọng kềm của đối phương. Vừa dùng giấy vừa tháo gỡ cái gọng kềm tai ác thì người áo trắng đã thừa thế đớp ngay lấy chiếc gói nhỏ nhỏ trên vai của đối phương rồi. Người áo đen giật mình đánh thoát, thay chiếc gói vừa sang tay của đối thủ, tức thì bỏ hết lề lối đô vật, đột nhiên tung ra một chưởng hết sức bình sinh vào giữa ngực của người áo trắng. Đòn vừa tung ra, chưởng phong ào ạt, làm cho Hồng Phong cũng cho rằng đây không phải là một người tầm thường. Còn đang tán thưởng, bỗng chợt người áo đen đổi chưởng thành trảo, không tống thẳng vào trung cung của đối phương mà lại chộp ngay vào chiếc gói trở về. Bị dùng lối biến trá liên miên, người áo trắng cấu tiết lên, rồi bỗng nhiên cầm lấy gói đồ trả ngay tận tay cho người áo đen. Thái độ ung dung dường như đang dâng lễ vật cho một người trưởng thượng vậy. Thái độ lạ lùng của người áo trắng làm cho Hồng Phong sửng sốt và cũng làm cho đối phương của hắn giật mình. Ngay lúc đó thì người áo trắng buông cả hai tay ra, bỏ hẳn cái gói đồ mà tấn công một lượt hai đòn vào đường biên tả hữu. Như thế tấn công kỳ lạ ấy, người áo trắng đành phải buông gói đồ trên tay xuống để mà đỡ đòn, nhưng đã trễ, một tiếng khuynh vang lên. Người áo đen bị giật ngã sóng xoài trên mặt đất, và gói đồ bí mật kia lại tuột khỏi bàn tay, lăn vào một bụi rậm, chỗ Triệu Minh và Hồng Phong đang nấp. Triệu Minh nào chịu bỏ qua cơ hội, tức thì thò tay ra, tháo nhanh gói đồ bí mật ra xem. Và Hồng Phong ghé mắt trông vào suýt nữa phải kêu lên, vì trong chiếc gói này là một tượng Phật bằng ngọc mịn màng tươi thắm. Trên giữa trán của Bồ Tát lại có khảm một viên ngọc phát ra hào quang sáng chói. Trong lúc hai người đang ngắm nghía thì ở ngoài kia hai người nọ đang đấu nhau kịch liệt. Và trong cái nhấp nháy thì người áo trắng đã thắng thế, tấn ngã người áo đen ở trong chân tường, rồi lại ra tay siết cổ. Bị siết cổ là một điều đại kỵ trong nghề đô vật. Hồng Phong nghe thấy đường hơi của người áo đen lần lần mỏi mòn rồi tắt thở. Người áo trắng thật là cẩn thận, hắn thò tay tả ra, vỗ nhẹ một cái vào thiên linh cái của đối phương, cho hắn phọt màng ốc ra rồi mới đứng dậy phủi tay, mồm vẫn lẩm bẩm mấy câu nguyền rủa. Hắn rảo mắt nhìn quanh, thấy chung quanh vắng vẻ im lìm, vì ai nấy cũng đều đổ dồn về phía mặt tiền để xem loan giá của nhà vua. Hắn mỉm một nụ cười khoan khoái, bước chân đến chỗ của Triệu Minh đang ẩn nấp tìm gói đồ bí mật kia. Nào hay đâu còn cách bụi rậm chừng ba bước, thì từ ở trong ấy Triệu Minh như là một con mèo dồ chuột nhảy sổ ra. Thù hàng ở trên tay nắm lấy đầu của hắn bằng một đòn đô vật cổ truyền của người Mông Cổ. Đòn tay tuy đơn giản, nhưng người mặc áo trắng giật mình rú lên vì rằng bàn tay của Triệu Minh đang tấn công bằng một chiều hướng lạ lùng khôn tả. Dẫu cho một tay cao thủ thượng thừa thuộc môn đô vật cũng không tài nào tránh thoát khỏi. Thì ra Triệu Minh vì muốn dằn mặt tên này nên đòn thứ nhất liền sử dụng một đòn tối độc. 20 năm trước chính nàng đã truyền thấy võ này cho Long Trung Tử, ra đi cùng với thế đô vật này mà bắt sống được Thiết Mộc Nhi trên lưng ngựa, ngõ hầu cứu nguy cho Dương Bảo Bảo. Hồng Phong nhìn thấy cánh tay của Triệu Minh vừa nhán lên thì người áo trắng đã bị kẹp chặt trong cánh tay huyền diệu của nàng. Hồng Phong quá đổi thích thú, nàng dằn không được nên cũng nhảy sổ ra và nói, xin giáo chủ phu nhân dạy cho ta đòn này. Tiểu Minh giật mạnh người áo trắng té chuối nhũi về trước mặt của Hồng Phong rồi quát lớn: trảm cho gái bộ giò ăn cắp của nó. Hồng Phong chợt reo lên: phải. Dứt lời tung ra một đòn cản bộ bàn long, trảm ngang ống quyển tên này một nhát. Gã áo trắng thình lình gặp phải một đòn đô vật quá ư là hung bạo, ở trong lòng còn đang hoang mang, chưa biết người thiếu nữ đã dùng một đòn kia bắt sống mình là ai. Thì đường trảm của Hồng Phong đã bay tới như sóng giăng chớp giật, làm cho người này vô phương tránh né. Hai tiếng rớp rớp vang lên, thân hình giảm dở của người này tức thì quỵ xuống. Tiểu Minh không muốn duyên trì, sợ e kẻ qua đường trông thấy, nàng tức thì chộp lấy bầu áo của gã áo trắng rồi nói với Hồng Phong rằng: hãy đem xác thằng kia vào trong nhà. Nói dứt lời bay vọt qua đầu tường mà lọt vào bên trong. Chân của nàng vừa chấm đất thì Hồng Phong cũng đã cắp cái xác người mặc áo đen mà bước theo sau. Triệu Minh không đi về hướng Bồn Giả Sơn mà lại tiến đến một dãy nhà ngang ở phía sau Mai An Cư. Nàng dẫn Hồng Phong đứng canh chừng, đoạn bước vào bên trong. Thì ra Mai An Cư này ngày thường canh phòng thật là cẩn mật, nhưng ngày hôm nay chúng huynh đệ nghe nói đương kim hoàng đế đã bị Đồ Long Bang chủ cắt đầu, vậy còn hoàng đế nào nữa? Vì ở trong lòng uất ức cho nên họ đồng kéo nhau ra phía trước để chờ đón xem loan giá của nhà vua. Triệu Minh tiến vào đại sảnh nơi chỗ tiếp khách, thấy chỉ còn có một mình lão quản gia đang ngồi trên một chiếc ghế bành đăm chiêu suy nghĩ. Triệu Minh không nói không rằng, nàng lẳng lặng thò tay vào túi áo móc ra bức tượng Phật ban nãy ra nhán sơ trước mặt của vị quản gia này. Bức tượng Phật vừa đập vào mắt thì vị quản gia bỗng nhảy nhõm lên hỏi: chẳng hay giáo chủ phu nhân tại sao? Vừa nói ông ta vừa nhìn chằm chằm vào bức tượng trên tay của Triệu Minh. Nàng cắt ngang và hỏi: thưa bạch quản gia, bức tượng Phật này chắc là tài vật ở trong Mai An Cư chứ? Thạch quản gia tái mặt trả lời: phải, nhưng tại làm sao lại vào tay của giáo chủ phu nhân? Triệu Minh trả lời: thạch quản gia muốn biết xin hãy quá bộ ra nhà sau. Hai người đối thoại tới đây chợt nghe đằng sau tấm bình phong có tiếng chân người nổi lên ròn rã, có thêm hai ba tên gia đình nữa bước ra. Thạch quản gia cùng những người này tất tả theo Triệu Minh. Vừa đi nàng vừa thuật lại đầu đuôi cho thạch quản gia hay. Khi xuống tới đến nhà sau thì trông thấy Hồng Phong và Trương Vô Kỵ đang canh giữ một người mặc áo trắng. Thì ra Vô Kỵ nãy giờ không muốn xuất đầu lộ diện nhưng vẫn âm thầm theo dõi Hồng Phong và Triệu Minh. Thạch quản gia vừa trông thấy người mặc áo trắng bất giác chùng chân đứng lại, miệng sùi bọt mép và nói: thì ra là mi cổng rắn cắn gà nhà. Nói dứt lời liền bước tới một bước, thò tay ra điểm một ngón vào huyệt bản thần của hắn, làm cho người này tức thì ngất đi. Đoạn ông ta quay sang lật mặt cái xác chết của người mặc áo đen ra xem. Hồng Phong trông thấy cặp chân mày của thạch quản gia câu lại, dường như có điều gì đó đâm chiêu suy nghĩ. Ông ta lẩm bẩm: trông theo thần sắc dường như tên này là một tay lừng danh trong nghề đảo chích. Tên là Triệu Minh nốt lời nói: có phải là thiên thủ quái? Thạch quản gia vỗ đùi nói: phải rồi, chính hắn. Dứt lời quay lại thét bảo bọn gia đình: bày đâu, theo ta kiểm tra lại bảo khố coi. Đoạn xá chào chư vị anh hùng rồi tất cả quay ra đại sảnh. Hồng Phong hỏi một tên gia đình còn đứng lại canh chừng xác chết, mới hay rằng người áo trắng đây chính là gia đình ở trong Mai An Cư. Gần đây biết chúng đệ tử cái bang đang vận chuyển một số ngọc ngà châu báu từ phương xa thâm nhập vào kinh thành. Hắn ta động lòng tham, liền cấu kết với thiên thủ quái và xuống tay đánh cắp. Nhưng sau khi hành sự xong thì vì lòng tham nên muốn hưởng trọn báu vật là tượng Phật, nên mới xảy ra chuyện xô xát đến đổi cả hai đồng mang quả vào mình. Triệu Minh và Vô Kỵ nghe tới đây ở trong lòng thải đều dâng lên một án mây. Ngỡ trong những ngày gần đây, Mai Hoa Cư liên tiếp xảy ra những chuyện người ngoài dòm ngó về những chuyện chuyển vận bảo vật. Vô Kỵ tự hỏi lấy mình, chẳng lẽ người trong cái bang đang tận lực khai thác kho tàng vô giá kia? Còn Triệu Minh thì nghĩ rằng, chỗ nào có mật thì chỗ đó có ruồi. Nếu tất cả bảo vật trong thánh địa của cái bang đều được mang ra ngoài, thì trong làng võ Trung Nguyên lại sẽ xảy ra một trường quyết chiến vô cùng khốc liệt. Sự ước đoán của Triệu Minh chẳng sai, bởi vì suy cho cùng, nghĩ cho tận, trăm nghìn điều tội lỗi trên thế gian này thải đều do hai chữ tài và sắc gây ra. Nhưng mãnh lực của đồng tiền thì mạnh mẽ hơn nhiều. Vì có tiền tất nhiên là có thế, mà có thế rồi thì tất nhiên sẽ mua lấy được người đẹp như chơi. Ngày hôm nay cái bang tuy là một bang hội nghèo, nghèo nhất, nhưng thật sự trong tay của cái bang này đang nắm giữ một gia tài khổng lồ. Mà bất cứ ai hãy có dịp trông thấy thì sẽ rõ giải, quyết lòng chiếm hữu cho kỳ được mới nghe. Việc Mai Hoa Cư mất cấp làm náo động cả ngôi nhà bí mật này. Trong lúc đó thì xe loan tiếp tục diễu hành khắp kinh thành, cho đến bóng chiều tà xế thì mới trở lại hoàng cung, và chúng anh hùng mới kéo về Mai An Cư. Sở Hồng Thạch hay tin có người ở trong bản phái dẫn đạo chích thâm nhập vào tổng đàn, ở trong lòng của nàng hơi giận, truyền cho mang tên gia đình ấy vào sảnh đường. Không bao lâu thì phạm nhân được giải đến. Lúc này hắn đã lần lần tỉnh lại. Sở Hồng Thạch vừa trông thấy người này bất giác câu mày khó chịu, vì rằng những người giúp việc trong Mai An Cư, mặc dù là bên ngoài ăn mặc bảnh bao, đúng là người ở trong chỗ cao sang quyền quý, nhưng đó chỉ là lối giả tạo ở bề ngoài để qua mắt triều đình đó thôi. Chứ thật ra mỗi tên gia đình ở trong này đều xuất thân là người trong cái bang. Sở Hồng Thạch nghiêm giọng hỏi: nhà ngươi thuộc hàng mấy bị? Người áo trắng trả lời: thưa bàn chủ, vừa mới được thăng lên hàng thứ 5 bị. Lúc bấy giờ chư vị anh hùng có mặt tại chỗ ấy, ai nghe cũng phải giật mình. Không ngờ một người thuộc hàng 5 bị mà lại đi làm cái điều sằng bậy như thế kia. Triệu Minh gật gù thầm nghĩ: công lực của người này không phải tầm thường, lên tới hàng 5 bị là phải rồi. Chợt nghe Sở Hồng Thạch nói: phải, ta vốn nghe rằng mi hiền lành lại siêng năng luyện tập võ công, cho nên ta mới chấp thuận lời đề nghị của Thạch quản gia mà thăng cho mi một cấp. Không ngờ mi lại cõng rắn cắn gà nhà. Nay mi nghĩ sao hả? Người áo trắng lên tiếng nói: tội tôi thật đáng chết, nhưng xin ban chủ niệm tình tha chết cho. Vì rằng, Sở Hồng Thạch câu mài quát: chư vị anh hùng nơi đây thải đều là những bậc anh hùng hiệp nghĩa, có điều chi thì cứ nói thẳng không cần giấu giếm. Người áo trắng lên tiếng nói: Vì rằng có nhiều người đang dòm ngó những món bảo vật đang được tải lẻ tẻ về kinh. Tôi không phỏng tay trên thì trước sau gì cũng lọt vào tay kẻ khác. Sở Hồng Thạch nghe qua giật mình, nghĩ rằng quả thật gần đây nàng có ban lệnh riêng cho chư vị trưởng lão phải lần lượt di chuyển kho tàng trong thánh địa cái bang. Do đó mới có việc bạch trưởng lão bị đệ tử của Nam Thiên Độc Ma chặn đường giết chết, cướp đi Dạ Minh Châu. Sở Hồng Thạch lúc này lên tiếng nói: thôi được rồi, việc ấy từ đây về sau sẽ do ta đích thân điều khiển. Riêng về phần mi thì không thể tha thứ. Cái bang là một bang hội lớn nhất Trung Nguyên, lại đang gánh một trọng trách vô cùng trọng đại. Nếu chảnh mãn về đường kỷ luật thì ác mang cái quả diệt vong. Chấp pháp trưởng lão đâu? Có một tiếng dạ rang lên từ sau lưng của Sở Hồng Thạch, và sau đó bước ra là một lão già ăn mày gầy gò như que củi. Sở Hồng Thạch lúc này lên tiếng nói: phiền chấp pháp trưởng lão hãy thi hành kỷ luật để làm gương cho những người khác. Chấp pháp trưởng lão kính cẩn cúi đầu nói: xin vâng. Dứt lời lui về phía người áo trắng, miệng lăm răm đọc một bài kệ liên hoa lạc của đệ tử cái bang thường ngâm nga trong lúc xin ăn. Vừa đọc, chấp pháp trưởng lão vừa nhẹ nhàng đặt bàn tay lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu của phạm nhân. Và khi câu cuối cùng ở trong bài liên hoa lạc vừa chấm dứt thì ông ta tức thì toát ra nội lực. Một tiếng bộp vang lên, đỉnh đầu của người áo trắng vỡ ra như cám. màn óc trắng hiếu bắn ra tung tóe. Chúng anh hùng trông thấy cái bang thi hành luật gắt gao như vậy, thảy đều thầm phục. Ngày hôm ấy, chúng anh hùng lại họp bàn suốt ngày ở trong mật thất, cùng nhau trao đổi rất nhiều công việc nặng nề hệ trọng. Và đêm hôm ấy thì một số người đã lục tục kéo về. Sở Hồng Thạch lại tuyên bố từ đây, Mai An Cư sẽ là tổng đà của Đồ Long Bang, cho nên Hồng Phong phải lưu lại đó. Phần Châu Thiên Thọ thì ở trong lòng thương nhớ Châu Phu Nhân, định ngày về Thanh Nhàn Thư Viện thật gấp. Châu Hoài Ngọc nghe tin cha mình sắp lên đường về Thanh Nhàn Thư Viện, bất giác trong lòng xe thắt. Về nỗi lo âu hiện ra trên gương mặt, làm cho Châu Thiên Thọ nghĩ thầm. Thằng này không khéo nó đi mê con Tiểu Hồng, nên quên cả gia đình. Tiểu Hồng mặc dù tài sắc song toàn, nhưng gốc rễ vốn là người ở trong Minh Giáo. Việc này thật là khó xử cho ta. Ông ta lại nghĩ. Nhưng theo sự quan sát của ta trong những ngày gần đây, thì rõ ràng Tiểu Hồng đã say mê Đồ Long Bang chủ như điếu đổ. Thằng Hoài Ngọc thật là si tình, đến mất cả sáng suốt rồi. Rạng ngày hôm sau, Châu Thiên Thọ sẽ lên đường về Thanh Nhàn Thư Viện. Ông ta truyền cho Châu Hoài Ngọc chuẩn bị hành tung để cùng nhau trở về cố thổ. Nào hay đâu Châu Hoài Ngọc sau khi diện kiến với cha mình bèn nói. Thưa cha, nay trong Thanh Nhàn Thư Viện sóng đã yên, biển đã lặng. Nhưng có điều Thái Tôn Ngữ Bút ta tìm chưa ra. Chỉ bằng nhân dịp này cho con lưu lại tổng đà. Trước là chung sức với cùng chúng anh hùng hào kiệt lo việc nước, hay là có thể tiếp tục dò xét về việc Thái Tôn Ngữ Bút. Lúc bấy giờ có hai người bạn trẻ là Hồng Phong và Dương Tiểu Hồng có mặt tại đó. Về phần Hồng Phong, kể từ khi Châu Hoài Ngọc biết việc bí mật của mình thì luôn luôn đối với mình có nhiều điều e thẹn, thái độ chẳng đặng như hồi mới kết giao. Riêng về Dương Tiểu Hồng thì cảm thấy Châu Hoài Ngọc lưu lại đây thật là bất tiện cho nàng. Nàng muốn tìm một cơ hội để gần gũi Hồng Phong, nhưng luôn luôn bị Châu Hoài Ngọc làm kỳ đà cản mũi. Nay nghe thấy Châu Thiên Thọ hối thúc Hoài Ngọc về nhà, Dương Tiểu Hồng ở trong lòng lấy làm mừng rỡ, nhưng hoài mặt giả vờ trầm tĩnh. Nàng nói, Châu phu nhân bệnh tình mới giảm, chắc quy thể kém an khang, vậy Châu huynh cũng nên về Thanh Nhàn Thư Viện để lo việc thành hôn. Châu Hoài Ngọc tức giận xung thiên và nói, còn về Dương cô nương thì cũng nên trở về Thiên Hồng biệt điện cho rồi. Hồng Phong không ngờ Hoài Ngọc lại trả đũa một câu đầy vẻ chua cay như vậy. Nàng vội lên tiếng nói, thôi, xin nhị vị chớ nên tranh chấp. Đi hay ở, thưa Châu lão tiền bối, theo thiện ý của Châu huynh, cũng nên lưu lại tổng đàn một thời gian, trước là thăm dò Thái Tôn Ngữ Bút, sau là có cơ hội tiếp xúc với chư vị anh hùng hảo hán, để nới rộng tầm mắt. Nhất là có Tiểu Hồng cô nương ở đây ngày đêm làm bạn thì thật là vui vẻ. Lời nói của nàng nửa như thành thật, nửa như mỉa mai, làm cho Tiểu Hồng và Hoài Ngọc đồng đỏ mặt. Châu Thiên Thọ lúc này ở trong lòng thầm nghĩ, lời của Hồng Bang chủ nghe qua cũng phải, thôi thì hãy để Hoài Ngọc ở lại kinh đô. Nghĩ đoạn ông ta liền nói, thôi thì có một thằng con độc nhất này, nên mẹ nó thương yêu lắm. Nay vì tình thế bắt buộc, vậy xin tạm gửi nó lại tổng đà. Xin Hồng Bang chủ và Tiểu Hồng cô nương chiếu cố cho. Dứt lời từ tạ mọi người mà lên đường trở về miền Nam. Dương Tiểu Hồng, Châu Hoài Ngọc, Hồng Phong đồng rong ngựa đưa Châu Thiên Thọ ra khỏi kinh thành hơn 20 dặm mới chịu chia tay. Trên đường về, Châu Hoài Ngọc cố tình ghiềm cương cho con ngựa của mình đi chậm lại sau, và để cho Dương Tiểu Hồng có dịp sánh cương đi cùng với Hồng Phong. Kể từ khi nhập bọn với Hồng Phong và Hoài Ngọc, thì Dương Tiểu Hồng liên tiếp gặp những chuyện sóng to gió lớn. Ngày hôm nay là lần đầu tiên có dịp chung ở bên cạnh của Hồng Phong, cho nên nàng cứ nói chuyện luôn mồm và ra chiều thích thú lắm. Mặc dù nàng nói chuyện chẳng ngớt lời, nhưng vẫn rình nghe tiếng gió câu của Châu Hoài Ngọc. Nàng thấy người này đi chậm chậm ở phía sau, lại cố tình dục ngựa đi nhanh hơn nữa, cố ý làm cho khoảng cách càng lúc càng xa hơn. Tiểu Hồng nghe thấy Hoài Ngọc đã ở xa lắm rồi mới hỏi Hồng Phong, này Hồng Bang chủ. Hồng Phong cắt ngang nói, không, được Dương cô nương cứ gọi tôi là Hồng Huynh. Dương Tiểu Hồng nghe nói ở trong lòng phơi phới như người đang cơn nắng hạn gặp trận mưa rào, nhưng giả vờ làm nghiêm nói: Hồng Ban chủ đừng khách sáo, đêm hồi hôm này chư vị anh hùng chắc bận nhiều điều hệ trọng lắm, không biết Hồng Ban chủ có lưu lại kinh đô lâu ngày chăng? Thì ra Dương Tiểu Hồng vì bởi xuất thân ở trong Minh giáo, không không đại sư hãy còn e dè, không biết tư tưởng của người này ra sao, cho nên chẳng cho tham gia hội nghị. Hai con tuấn mã của hai người lúc này đã đi tới gian rừng tươi mượt. Trước mặt của hai người là một dãy núi cao chạy dài thăm thẳm. Hai người giật mình, cầm cương dừng ngựa lại. Thì bỗng chợt nghe tiếng suối đổ rì rào, văng vẳng thật là êm tai. Thì ra nãy giờ không biết Hồng Phong hay Dương Tiểu Hồng đã cố ý không cho ngựa đi trở vào kinh thành, mà lại tạt sang một khu rừng nên thơ ở bên cạnh. Đến bây giờ đây, một hàng cây xanh trắng ngang trước mặt của hai người mới đưa mắt nhìn nhau. Dương Tiểu Hồng trông thấy Đồ Long Ban chủ uy nghi ngồi trên mình ngựa. Cặp mắt của chàng sáng như sao băng, nhìn thẳng vào mặt mình. Dương Tiểu Hồng bất giác cúi gầm mặt xuống, hai má đỏ bừng vì e thẹn. Ngoảnh đầu nhìn lại, thằng bạn trời đánh là Châu Hoài Ngọc đã không biết lẫn trốn ngõ nào mà biệt tâm. Sự vắng mặt của Châu Hoài Ngọc càng làm cho Dương Tiểu Hồng trống ngực đánh thêm thình thịch. Hồng Phong bỗng thúc ngựa tiến sát bên mình của nàng. Dung rơi ngựa chỉ về phía có tiếng suối reo, Hồng Phong lên tiếng nói: Phía bìa rừng là phong cảnh còn nên thơ như thế này, bên trong kia có thác đổ, có tòng reo, chắc hẳn là có thêm nhiều thanh sắc. Nhân việc hôm nay rảnh rang, sao ta không vào trong đó rong chơi một chuyến? Dương Tiểu Hồng chưa tan cơn hồi hộp, lại nghe Hồng Phong nói những câu tình tứ nên thơ, làm cho tâm hồn của nàng thêm xao xuyến. Không biết từ đâu đưa đến một nguồn mãnh lực thúc đẩy nàng cứ quay đầu nhìn vào phía sau lưng mình. Hồng Phong lúc này lên tiếng hỏi: Sao Dương cô nương không trả lời? Hay là cô nương có ý chờ Châu Hoài Ngọc? Dương Tiểu Hồng bỗng bật tiếng cười khanh khách và nói: Phải, không biết gã thư sinh càng rỡ ấy lại đi lạc hướng nào rồi. Hồng Phong giận dỗi nói: Tên họ Châu đó mà càng dở, nếu không nó rủ tôi vào biệt điện Thiên Hồng, thì ngày nay tôi đã ở yên trên tuyết sơn, chẳng bao giờ dính líu đến chuyện ngoài đời. Sáng xem thác đổ, chiều nhìn tuyết rơi, sống một cuộc đời yên lành biết mấy. Tiểu Hồng nghe lấy những lời này thấy tâm tư của mình chưa sót. Thì ra người này tánh tình lạnh lùng băng giá, xem chuyện náo loạn Thiên Hồng Điện là một điều phiền não. Sắc mặt của Tiểu Hồng nào thoát khỏi cặp mắt tinh đời của Hồng Phong, nàng lại cố tình nói dồn tới: Này Tiểu Hồng cô nương, sáng dịp Hoài Ngọc chậm chân, ta hãy mau đi đến khuất rặng cây kia, để cho hắn khỏi mắt công tìm kiếm, ngày sau bỏ cái tật chảnh mạng. Dương Tiểu Hồng đang nghe Hồng Phong phiền trách về chuyện đi lạc vào Thiên Hồng biệt điện, mặt mày của nàng đang tiêu nghỉu, bây giờ nghe thấy Hồng Phong rủ mình đi khuất vào rặng cây để trốn Châu Hoài Ngọc, trong lòng cảm thấy mừng rỡ, nét mặt đang ủ dột thì bỗng nhiên bừng lên sáng chói như là một đóa hoa phù dung đang bừng nở. Hồng Phong không chờ cho nàng trả lời, tức thì chồm tới nắm lấy ống tay áo của nàng, đoạn ra rồi cho con tuyết long chạy thẳng. Dương Tiểu Hồng thúc ngựa chạy theo mà lòng xuân phơi phới, gương mặt của nàng rạng rỡ như một buổi bình minh bừng nắng sớm. Bốn tiếng gió ngựa của hai người trẻ tuổi này nổi lên giòn tan trên con đường mòn bằng đá, dẫn hai người đi dần dần vào rặng cây xanh rậm rạp. Và bên tai của họ, tiếng suối đổ khi nhặt khi khoan, như một bản đàn huyền diệu đưa hai người vào cõi thần tiên. Cây cối hai bên dãy đường từ chỗ lưa thưa dần dần trở nên dày đặc. Hồng Phong biết rằng khoảng rừng chòi đã hết, và mình cùng với Dương Tiểu Hồng đang tiến vào một khoảng rừng già cây cối thâm u. Có lẽ phong cảnh tịch mịch của rừng sâu đã làm cho Tiểu Hồng lần lần bình tĩnh, cho nên nàng mới mở lời nói: Này Hồng Ban chủ, chúng ta đi vào rừng sâu như thế này không biết có điều chi bất trắc xảy ra hay không? Hồng Phong vỗ vào thanh đồ long đao đeo bên cạnh sườn và nói: Có thanh đồ long đao ở đây thì tà ma yêu quái gì cũng phải tránh xa. Dương Tiểu Hồng bỗng nhiên bừng chí nói: Chốc nữa xin đồ long ban chủ biểu diễn vài đường đao mới, cho kẻ quê mùa này được mở rộng tầm mắt. Hồng Phong nói, đao pháp của kẻ hèn này thật là thô thiển, không dám múa rìu qua mắt thợ. Dương Tiểu Hồng càng đối thoại với Hồng Phong lâu chừng nào, thì ở trong lòng càng sinh ra bảo dạng. Nàng cười khanh khách và nói, Đồ Long Bang chủ đao pháp như thần, khắp chốn giang hồ đều nể mặt, cớ sao lại nói khiêm nhường như thế? Hồng Phong trả lời, đao pháp như thần, cớ sao lại bị người đẹp cướp đao? Hồng Phong vừa hỏi vừa quay sang nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Hồng. Tiểu Hồng liếc nhìn Hồng Phong một cách say đắm. Trong giây phút đó, hình ảnh năm xưa Hồng Phong lẻn vào Thiên Hồng biệt điện gây sóng gió. Và chính cha nàng đã truyền cho nàng thế võ cướp đao để hạ Hồng Phong giữa trước mặt mọi người, bây giờ lại hiện ra mồm một. Nhớ đến dĩ vãng chừng nào, trong thâm tâm của nàng cảm thấy Hồng Phong là một trang anh tuấn, xem cái chết tựa long hồng. Tiểu Hồng mỉm cười và nói, khi xưa chỗ mạo muội như thế, không biết Đồ Long Bang chủ còn phiền trách hay không? Hồng Phong trả lời, phiền trách thì không phiền trách, nhưng thế võ cướp đao kia quả thật là vô cùng lợi hại. Tiểu Hồng nói, dù lợi hại tới đâu, ngày nay cũng không thể nhập nội mà cướp đao một cách dễ dàng như khi xưa được nữa. Hồng Phong cả cười dung roi đánh đét vào không khí và nói, chưa chắc, chốc nữa đây xin Dương cô nương biểu diễn lại một lần nữa thử xem. Mẫu đối thoại đến đây thì bỗng nhiên rừng cây ở trước mắt bỗng trở nên thưa thớt. Rồi có một dòng suối ở bên ngoằn ngoèo chảy xuống. Khi xuống gần đá kia thì tạo thành một thác nước trong veo. Xa xa trông thấy chẳng khác chi là một dải lụa bạch từ trên cao thả xuống. Hồng Phong gò cương đứng lại, ngẩng mặt nhìn về phía trước và nói, phong cảnh nơi đây thật là hùng vĩ, thanh sắc lưỡng toàn. Còn Tuyết Long dường như cũng biết rung động trước khung cảnh hùng vĩ nên thơ. Nó cất đầu hí lên một tiếng vang lừng, rồi dẫm mạnh bốn gió tung tăng, làm cho Hồng Phong suýt nữa mất thăng bằng. Dương Tiểu Hồng lúc này khen và nói, Hồng Bang chủ thật là tốt phúc, ở trên mình còn có bảo đao, rồi lại có thần mã. Chỉ tiếc là Hồng Phong biết nàng đang có ý trêu mình, vì trong gió lâm thở bấy giờ, người ta thường hay nói, trên mình có tam bảo, tức là nhất bảo thì kiếm, nhì là thần câu, tam là mỹ nữ. Bước chân của hai người dồn dập, chẳng bao lâu thì quành sang một gành đá, mà bên kia là một khung trời to rộng, dõi mắt nhìn về phía xa xa. Tiểu Hồng thấy trước mắt của mình là một cảnh rừng bao la bát ngát, lớp lớp cây xanh cứ chạy thẳng đến một chân trời xa mờ mịt. Hồng Phong dung roi chỉ về hướng khung trời vô tận và nói, phải chi chúng ta có thời gian rảnh rỗi, cùng sánh cương với nhau đi hết khoảng đất này, thử xem trời đất đâu là cùng, đâu là tận. Tiểu Hồng bỗng nhiên nắm lấy tay của Hồng Phong và nói, hay lắm, nhưng mà khoảng đất này chắc không bao giờ đi hết. Bốn mắt lại nhìn nhau, và Dương Tiểu Hồng bỗng nói, Hồng Bang chủ là người hào hoa phong nhã, cốt cách mảnh mai, không bao giờ lại là một người chuyên về ngạch công cửu cửu liên hoàn trảm. Hồng Phong lại nói, nhắc tới cửu cửu liên hoàn trảm, ta mới nhớ rằng Dương cô nương hãy còn thiếu nợ ta một đòn. Dương Tiểu Hồng ngơ ngác hỏi, thiếu nợ đòn gì? Hồng Phong nói, khi xưa Dương cô nương chỉ dùng có nửa đòn mà đã cướp lấy đao của ta rồi, vậy bây giờ có muốn thử lại một lần nữa hay không? Hai người này vốn là con nhà võ, nên nghe nói tới thao dược võ nghệ thì không khác nào là lân gặp pháo. Tiểu Hồng hăm hở nói, Hoài Ngọc không biết đã lạc ở phương nào, nhưng dịp này ta thao dược dài đường để chờ nó. Nó dứt lời liền tuốt phát thanh gươm ra. Hồng Phong câu mài thầm nghĩ, trong mình của ta bây giờ có hai món võ khí thải đều là vật võ lâm chí bảo, nếu mang ra đấu chiến với Tiểu Hồng, chỉ lỡ tay một chút thì cũng đủ hư binh khí của nàng, việc này thật là khó xử. Dương Tiểu Hồng thấy Hồng Phong cứ câu mài mà binh khí thì không lại tuốt ra, tức thì hiểu ngay tâm trạng của đối phương. Nàng mỉm cười nói, Hồng Bang chủ bất tất phải khách sáo, hãy dùng cành cây làm binh khí tạm vậy. Hồng Phong chưa dứt lời thì Dương Tiểu Hồng đã bước xéo qua một bên, dùng gươm phạt ngã một cành cây. Nàng róc thật khéo, giống hệt thanh Đồ Long đao đoạn trao cho Hồng Phong. Nhận lấy thanh đao bằng gỗ, Hồng Phong nghe thấy rất vừa tai, trong dạ khen thầm, Tiểu Hồng thật nhìn thấu lòng ruột của ta. Còn đang trong dạ bàng hoàng, chợt nghe Tiểu Hồng hô lên: "Hãy đỡ!" Tiếng đỡ vừa vang lên thì gươm của Tiểu Hồng đã xé gió phạt ngang cổ của Hồng Phong một đường dữ dội. Hồng Phong tức thì hoành thân trở bộ, đoạn xuống một cái trảo mã tấn, lách khỏi đường gươm. Nào hay đâu đường gươm vừa lướt qua đầu nàng thì bàn tay tả của Dương Tiểu Hồng tức thì chợp ra một đường nhanh như sấm sét. Miệng của nàng hô lớn: "Giữ đau!" Vừa dứt lời thì năm ngón tay của nàng đã chợp tới. Hồng Phong nghe thấy áp lực nặng nề, tức thì rót ngược lưỡi đao của mình trở về. Nhớ lối giữ đao táo bạo như thế mà Tiểu Hồng phải thu trở lại, nàng cười khanh khách nói: "Hay thật!" Dứt lời lại đâm ra một gươm vào giữa trung cung, khí thế thật là vô cùng mãnh liệt. Đường gươm chưa hết thì lại tung ra một ngón trảo công đi kèm, chiều hướng thật là quyền quạt. Thì ra Dương Tiểu Hồng có ý muốn dằn mặt Hồng Phong, cho nên mới nhập trận xuất kỳ bất ý, liền tung ra một đòn độc. Nàng vẫn biết tài hổ của Hồng Phong gần đây đã cao hơn nàng mấy bậc, nhưng nàng vẫn cố hết sức lợi dụng thời cơ, thử xem mai ra có thể lấn lướt được người này nửa đòn hay một thế gì chăng. Bởi vì ngày thường Dương Tiểu Hồng chú ý đến Hồng Phong rất gắt, ban đêm mặc dù nằm ngủ, nàng cũng vẫn mơ màng tưởng nhớ đến bộ đi tướng đứng của Ý Trung Nhân, thành tử ra mỗi một đòn một thế của Hồng Phong thải đều ăn sâu vào tâm khảm của nàng. Bởi thế cho nên bây giờ mới nhập cuộc là nàng đã nắm được ngay phần chủ động. Áp lực của Tiểu Hồng càng lúc càng gia tăng dữ dội. Đòn cướp đao biến ảo khôn lường, Hồng Phong chịu đến đòn thứ năm thì vô phương cố thủ. Tình thế bắt buộc làm cho Hồng Phong cất tiếng cười lanh lảnh khen thầm: "Hay lắm, thật là người đẹp, đòn lại càng đẹp." Vừa thoát ra khỏi miệng thì Hồng Phong đã định bộ tung ra một đòn đao trung hữu đao. Đây là một đòn khá cay độc ở trong cửu cửu liên hoàn trảm. Lưỡi đao trên tay của Hồng Phong mặc dù là một thanh đao gỗ, nhưng đến khi Hồng Phong tung ra nội lực thì nó vẫn cắt gió nghe vèo vèo, khí thế thật là kinh khiếp. Như cái tên của nó là đao trung hữu đao, Dương Tiểu Hồng trông thấy từ phía trước mặt của mình dục hiện lên không biết bao nhiêu là bóng đao trùng trùng điệp điệp. Lưỡi này vừa hết thì lưỡi kia đã tới. Hồng Phong bỗng nghe nàng cười khanh khách rồi lên tiếng nói: "Trời, đao trung hữu đao, Hồng băng chủ nới tay cho chứ." Nào hay đâu câu nói của nàng vừa dứt, lưỡi gươm trên tay tức thì thay đổi chiều hướng, từ thế chém đổi sang thế đâm. Hồng Phong giật mình sửng sốt, vì thấy một đường đâm của Tiểu Hồng thải đều chiếu đúng vào lưỡi đao của chàng. Trong đường đao trung hữu đao, chém một nhát thật là ra 9 nhát, vừa hư vừa thật tất cả là 18 nhát. Những đường gươm của Tiểu Hồng cũng đâm ra 9 nhát, hư và thật, đối chiếu với nhau cũng thật là rõ ràng. Bỗng nhiên Hồng Phong bật cười khanh khách, vì nàng vừa nghĩ ra một người muốn phá vỡ của đối phương một đòn trong cửu cửu liên hoàn trảm đều phải phí rất nhiều công phu để suy tư nghiền ngẫm. Nay nàng ta đã phá đúng như vậy, cũng đủ biết rằng Tiểu Hồng đã phải dày công lắm. Hồng Phong muốn biết công lực của người này thật sự cao đến đâu, nên nàng cất giọng nói: "Dương cô nương xin nới tay cho." Dứt lời cất lên một tiếng ngân trong trẻo, tập trung hết tinh thần ý chí, tung ra một loạt đoạn mãnh liệt ở trong đường cửu cửu liên hoàn trảm. Nào là ngưu bang trảm xà, nhất đao phá thạch, rồi thì quá quan trảm tướng. Nhưng hỡi ơi, cứ mỗi một thế đao nào tung ra cũng đều bị Dương Tiểu Hồng hoặc chặn trước, hoặc lẫn trốn, hoặc phản công, làm cho những đường trảm quanh quanh liệt liệt của nàng trở nên vô tác dụng. Hồng Phong giật mình thầm nghĩ: "Nguy cho ta, ta cứ tưởng rằng cửu cửu liên hoàn trảm cỡ như là xưng hùng xưng bá trong thiên hạ. Nếu những thế phá này mà Dương Tiểu Hồng truyền ra ngoài thì khó cho ta." Nhưng vào chiến thêm 10 đòn nữa thì một nguồn cảm kích bỗng dâng lên trong tâm khảm của Hồng Phong. Thì ra Tiểu Hồng đã dồn hết tâm tư của mình vào đường gươm này, cốt để phô bày tâm tư thầm kín của mình. Hồng Phong trông thấy càng đấu về sau thì ánh mắt của Tiểu Hồng càng long lanh ướt át. Bao nhiêu tâm trạng của nàng đều gửi hết vào đường gươm thế kiếm. Hồng Phong thét lên: "Dương cô nương kiếm pháp nhập thần, xin bái phục, xin bái phục." Nói dứt lời cứ liên tiếp thối lui. Nhưng Dương Tiểu Hồng nào chịu buông tha. Hồng Phong lui tới đâu thì nàng đuổi theo tới đó. Hai đàn cứ đeo đuổi với nhau gắn bó như bóng với hình. Hồng Phong chợt kêu lên, ta xin đầu hàng, ta xin đầu hàng. Mãi đến giờ phút này thì Tiểu Hồng mới ứng thinh lên tiếng nói. Không được, không được, đồ Long Bang chủ chưa dùng hết sức kia mà. Lúc bấy giờ mặc dù lưỡi đao của Hồng Phong là một môn võ khí làm bằng gỗ, nhưng vẫn tách gió nghe vèo vèo, đâm đúng vào mục tiêu. Xem tình thế này thì Tiểu Hồng thật khó lòng tránh thoát được một đòn cay độc. Nào hay đâu mũi đao còn cách yết hầu của Dương Tiểu Hồng chỉ ba tấc, thì dừng phát lại và Hồng Phong nói, sao, Dương cô nương nghĩ sao về thế võ này? Dương Tiểu Hồng thẹn đỏ mặt, chưa kịp hé môi trả lời thì Hồng Phong đã hoành thân trở bộ. Lưỡi đao đang trong cái thế đâm thẳng, bỗng thình lên thành thế phạt ngang. Dương Tiểu Hồng đang lúc kinh mang thì đường đao của Hồng Phong đã xuyên qua một chiều hướng lạ lùng, phạt ngang một đường quanh tay hữu của nàng. Cứ trong theo tình thế này, đường đao ác nghiệt của Hồng Phong sẽ cắt đứt cánh tay của Tiểu Hồng rơi xuống đất. Nhưng cũng như lần trước, lần này lưỡi đao cũng lại khứa nhẹ qua khuỷu tay của Tiểu Hồng rồi lại thu đao trở về. Tiểu Hồng bỗng nhiên kêu lên một tiếng, nửa như kinh hoàng, nửa như hổ thẹn, rồi ném mạnh gươm xuống đất, ngã người vào lòng của Hồng Phong mà khóc nức nở. Thì ra ngày thường Dương Tiểu Hồng chỉ để hết tâm tư vào việc phá giải những thế công ở trong đường cửu cửu liên hoàn trảm mà thôi. Chứ từ khi Hồng Phong đã lén học thêm quyền quyền đao của Trương Vô Kỵ, thì nàng chưa từng trông thấy, vì thế cho nên nàng ta không thể nào đối phó. Lại thêm cửu cửu liên hoàn trảm là một đường đao hoàn toàn thuộc về ngạch công, còn quyền quyền đao thì thuộc về loại mềm dẻo, tính chất hoàn toàn trái ngược lẫn nhau, làm cho Tiểu Hồng thua liên tiếp trong ba đòn cay nghiệt. Và nàng quá quốc ức, lại muốn thừa cơ để gần gũi với Hồng Phong nên xà vào lòng của nàng. Hồng Phong cũng vội ném lưỡi đao gỗ của mình trên tay xuống đất và nói, thật là thất lễ. Câu nói vừa dứt thì Tiểu Hồng đã rơi trọn vào vòng tay của nàng. Hồng Phong nhìn xuống, thấy đôi mắt của Tiểu Hồng long lanh ngấn lệ, bi thương thì ít, mà sung sướng đê mê thì nhiều. Nàng không nỡ làm cho Tiểu Hồng chua xót, nên để yên nằm ở trong lòng mình rồi hỏi nho nhỏ. Tiểu Hồng quận chúa, nghĩ sao về ba đường đao cuối cùng này? Tiểu Hồng tuy lưng tròng nước mắt, nhưng lại mỉm cười và trả lời. Nếu là đau thật thì ta đã trở nên người tàn phế cục tay cục chân rồi. Hồng Phong lại trêu già nói, vậy thì hai đứa chúng ta chính thức gia nhập cái bang. Ta cầm bị gậy, dẫn Tiểu Hồng cô nương đi xin ăn độ nhật vậy. Tiểu Hồng híp mắt cười say đắm. Nàng cơ hồ cảm thấy giữa khoảng sơn lâm thanh tịnh này, vạn vật thảy đều không có trong khoảng trời đất này, chỉ có hai người là nàng và Hồng Phong mà thôi. Hồng Phong mặc dù là gái giả trai, nhưng tánh tình lại tinh nghịch. Nàng thấy Tiểu Hồng híp mắt, vội vàng khẽ ngâm một bài dân ca xứ Bắc. Tiếng ngâm dịu dặt, rót vào tai của Tiểu Hồng như một bản đàn kỳ diệu. Nhưng Tiểu Hồng thần hồn lão đảo, còn đang ngây ngất đê mê, bỗng thình lình từ trong tàn cây có một tiếng nạt vang lên, rồi có một người nói. Hay cho thằng cẩu đồ Long Bang chủ dám dụ dỗ gái tơ làm điều săn bẫy. Lời nói còn chưa dứt thì trong tàn cây bay vọt ra một bóng người áo trắng. Người này chân vừa chạm đất thì trên ấy lại bay ra thêm một người nữa. Người này đi sau nhưng mà tới trước họ đều mặc toàn là đồ trắng.